Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 182 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe nói như thế, những người khác cũng hứng thú. Bọn hắn không nói hai lời, liền đem bọn này ngang ngược càn rỡ yêu thú, đều cho thu thập. Ngay sau đó, đi theo Trần Bình, cùng một chỗ tiến vào màn sáng bên trong. Trần Bình mang trên mặt một tia chờ mong, hắn còn chưa từng có làm qua như thế chuyện kích thích đâu. Nội tâm không khỏi, cũng có chút khẩn trương. Ngay lúc này, thỏ thống lĩnh bọn hắn cũng nhìn thấy Trần Bình tiến vào cái này thần bí màn sáng bên trong. Đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ thần sắc. Hỏng bét, đám người này làm sao nghĩ như vậy không ra, trực tiếp tiến vào quang mộ. Bọn hắn làm như thế, tiếp xuống coi như chỉ có một con đường chết nha. Phải tranh thủ thời gian, đem chuyện này hồi báo cho bệ hạ mới được. Nếu là bọn hắn giày vò ra tới cái gì đường rẽ, vậy coi như xong đời. Hắn rất nhanh, liền đem chuyện này hồi báo lên. À bà đang nghe những lời này về sau, cũng tức giận đến có chút nghiến răng. Mẹ nó, đám người này có phải là đầu óc không dùng được, biết rất rõ ràng bên trong có nguy hiểm còn muốn hướng bên trong sông, cái này không phải cố ý đang kiếm chuyện sao? Hắn hiện tại vô cùng tức giận, hận không thể đem mình tên phế vật kia đệ đệ cầm ra đến đánh lên một chầu. Mà sáng bên trong thế nhưng là có lão tổ tồn tại, nếu để cho bọn hắn đi quấy nhiễu lão tổ, vậy kế tiếp, nhưng như thế nào cho phải? Thỏ thống lĩnh biểu lộ phi thường khó coi. Hắn cũng rõ ràng mình cùng bệ hạ bây giờ tại làm lấy một chút nhân thần cộng phẫn sự tình. Nếu để cho lão tổ biết bọn hắn hành động, tiếp xuống có thể sẽ truy cứu bọn hắn trách nhiệm. Làm sao rồi? Chẳng lẽ người sợ sao? Lúc trước, cùng ta cùng một chỗ lựa chọn làm gia tộc phản đồ thời điểm, ta nhìn người cũng không có sợ thành cái bộ dáng này đâu. Nhìn thấy nhà mình thù hạ kia, một bộ sợ chứng dáng vẻ, A Ba liền tức giận đến toàn thân phát run. Mặc kệ, chúng ta cũng tiến vào cái này màn sáng bên trong nhìn xem. Ta ngược lại là muốn biết, nhìn thấy lão tổ về sau, bọn hắn sẽ làm sao đi cùng lão tổ đánh giá việc này. Cái này màn sáng có thể thay bọn hắn kêu gọi một chút thực lực phi thường cường đại, quỷ yêu phụ thân yêu thú. Những này yêu thú đều là lão tổ nhóm đã từng tự tay giải quyết địch nhân, hiện tại bị phong ấn ở màn sáng bên trong, thuận tiện bọn hắn tùy thời tùy chỗ triệu hoán đi ra, gia tăng tự thân sức chiến đấu. Nếu để cho lão tổ người biết bọn hắn lợi dụng những vật này đi đối phó người một nhà, vậy kế tiếp lại là một trận ác chiến. Hắn thậm chí không chút nghi ngờ lão tổ sẽ trực tiếp từ màn sáng bên trong lao ra đem mình cho giết. Cho nên, chuyện này nhất định phải cho lão tổ một cái giải thích hợp lý mới được. Thậm chí, hắn còn muốn đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên thỏ trên thân. Rất nhanh, hắn liền mang theo thỏ thống lĩnh, hai người tiến vào màn sáng bên trong. Giờ này khắc này, Trần Bình bọn hắn tiến vào màn sáng về sau, trên mặt của mỗi người đều mang cực kỳ thần sắc mờ mịt. Bọn hắn quả thật có chút làm không rõ ràng đây là cái gì địa phương. Con thỏ, đây chính là nhà ngươi địa bàn, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta mang cái đường đi. Trần Bình một thanh liền đem con thỏ cho bắt ra tới, muốn để hắn cho mọi người dẫn đường. Thế nhưng là thỏ trên mặt cũng mang theo một bộ thần sắc khó xử, nó đã mất đi phần lớn ký ức, vừa vặn phương diện này ký ức cũng có chút không tìm về được. Bất luận hắn như thế nào hồi ức đều có chút nghĩ không ra đây rốt cuộc là cái địa phương nào. Lão đại, ta khuyên người vẫn là tự hành động lục soát một phen đi, dựa vào ta khả năng hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá đáng tin cậy. Nói xong lời này, con thỏ liền nhảy nhảy nhót nhót hướng phía bên cạnh đi đến. Hắn cũng muốn nghiên cứu một chút đây là cái địa phương nào. Lối vào nhìn qua có chút cũ nát, mà lại khắp nơi đều là rêu xanh. Nhưng phàm là thực lực yếu hơn một chút người dẫm lên những này rêu xanh, khẳng định sẽ quẳng bên trên một phát. Nơi này ngược lại là có chút mất trọng lượng, chúng ta liền xem như võ công cao cường cũng rất khó ngăn cản loại này cường đại mất trọng lượng cảm giác. Nhìn ra được đây là một cái bảo bối địa phương. Con thỏ một bên nhè nhè nhót nhót, một bên phân tích, coi như bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, những cái kia nhìn qua chơi mờ rêu xanh đột nhiên một chút liền động, bọn hắn vậy mà biến thành cái này đến cái khác người tu hành, nhanh chóng ngăn cản tại trước mặt mọi người. Nhìn xem những này xanh mơn mờn ra hòa, Trần Bình cảm thấy có một chút buồn nôn. Ở đây hết thảy xuất hiện 18 con, nhìn qua xanh mơn mờn ra hòa. Các người là ai? Bọn ra hòa này không chỉ ngăn lại Trần Bình, thậm chí còn có thể nói chuyện. Ta là ngộ nhập trong đó, ngươi tin không? Trần Bình rất là lúng túng, mở miệng nói. Hắn cũng không biết cái đồ chơi này suốt cuộc là địch hay bạn, càng không rõ ràng lắm, hẳn là muốn trả lời như thế nào vấn đề của đối phương. Cũng ngay lúc này, mọi người đột nhiên thấy hoa mắt, mỗi người đều bị phân biệt cách ly. Trần Bình nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái cỡ lớn gian phòng. Gian phòng này cũng là một cái sân thí luyện đồng dạng, nhìn có một chút quỷ dị. Đã người không biết mình vì sao mà đến, vậy liền chiến thắng ta rồi nói sao? Cái này một con xanh mơn mờn ra hỏa đem Trần Bình ngăn tại bên cạnh, xem bộ dáng là không phải buộc Trần Bình ra tay không thể. Trừ Trần Bình bên ngoài, những người khác cũng tao ngộ loại tình huống này. Bọn hắn đã bị cách ly đến một cái phòng riêng bên trong, một mình đối mặt cái này quái lông xanh. Nhìn thấy màn này, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Nếu như hắn không có đoán sai, tất cả mọi người đã bị đơn độc cách lên, mà lại đối phương cái dạng này rất rõ ràng là dự định muốn đem bọn hắn phân biệt đuổi tận giết tuyệt. Những người khác Trần Bình cũng không lo lắng, hắn một cái duy nhất lo lắng chính là bị cách ly lên Hùng Tử Thất. Hùng Tử Thất thực lực nhưng không có những người khác lợi hại như vậy, hắn chẳng qua là một cái vừa mới tiếp xúc tu hành người bình thường mà thôi. Nếu quả thật tao ngộ cái này quái lông xanh công kích, rất có thể lại bởi vì quá khẩn trương hoặc là kinh nghiệm chiến đấu quá ít mà trúng gian kế của đối phương. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Hắn quyết định muốn nhanh chóng giải quyết con quái vật này, nhanh đi đem tiểu gia hỏa kia cho tìm tới. Giờ phút này, Sư Trần Thiên mấy người cũng đi vào một cái đơn độc khu vực trong. Hắn hơi kinh ngạc nhìn cái này khiêu khích mình quái lông xanh, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Số gia hỏa lại còn dám đem ngươi ra ra ta đơn độc giam lại, ta nhìn ngươi thật là cả gan làm loạn nha. Sư Trần Thiên rất là đắc ý khiêu khích lấy đối phương. Hắn thấy cái này quái lông xanh thực lực không gì hơn cái này, là mình có thể nhẹ nhõm đối phó được. Những người khác cũng là như thế, mặc dù không có Sư Trần Thiên phách lối như vậy, nhưng là nội tâm của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm xúc, thậm chí còn có chút chờ mong cuộc chiến đấu này. Giờ này khác này, khẩn trương nhất chính là Hùng Tử Thất. Hùng Tử Thất nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình vậy mà lại không hiểu thấu bị bắt vào một cái thần bí không gian. Mà lại mình còn muốn đơn độc đối mặt một con cùng hung cực ác quái lông xanh. Cái đồ chơi này dáng dấp quá xấu, xấu để người có chút trong lòng rụt rè. Nhìn thấy cái này quái lông xanh, Hùng Tử Thất nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau mấy bước, đáy mắt hiện lên một tia cẩn thận thần sắc. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng muốn xuống tay với ta, lão đại của ta thế nhưng là Trần Bình ca ca. Hùng Tử Thất giờ khắc này ở nội tâm vô cùng gấp gáp, nhớ lại Trần Bình đã từng giáo mình đồ vật. Rất rõ ràng bọn hắn bị phân biệt cách ly đến địa phương khác nhau, tiếp xuống sẽ phải dựa vào lấy mình lực lượng đi giải quyết cái này yêu quái. Hồi tưởng lại Trần Bình dạy cho mình đồ vật, Hùng Tử Thất hít sâu một hơi, đem nội tâm sợ hãi cảm xúc toàn bộ đều khu trục ra ngoài. Quái lồng xanh cũng sẽ không lý sẽ nhiều như thế, trực tiếp liền hướng phía đối phương lao đến. Hùng Tử Thất vội vàng ra tay phản kháng, bởi vì Hùng Tử Thất còn chưa kịp học tập các loại vũ khí, cho nên giờ này khác này chỉ có thể tay không tấc sắt cùng đối phương tác chiến, hoàn toàn không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Những người khác giờ phút này cũng nhanh chóng cùng quái lồng xanh chiến đấu đến cùng một chỗ. Trần Bình phát hiện cái này quái lồng xanh thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là hắn đầy đủ buồn nôn. Dường như mình mỗi một chiêu đều không cách nào công kích đến hắn, tổng cho người ta một loại rất cảm giác vô lực. Rơi vào đường cùng, Trần Bình đành phải trực tiếp động thủ, đem đối phương cho trói buộc. Cái này quái lồng xanh là từ rêu xanh tạo thành, cho nên năng lực tái sinh cực kỳ cường đại. Một khi đem nó cho hủy, nó lại sẽ lấy mặt khác dáng vẻ lần nữa sống lại, thậm chí sức chiến đấu vẫn còn so sánh trước kia mạnh hơn nhiều. Lần này Trần Bình móc ra một sợi dây thừng, đem đối phương trực tiếp trói buộc lại, ném tới trên mặt đất, quyền đấm cước đá. Cái đồ chơi này rất rõ ràng là có trí khôn, đã dạng này kia chính là có thể câu thông. Một khi đem đối phương đánh cho ngoan ngoãn, kia quái lồng xanh khẳng định chọn thỏa hiệp. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình ra quyền ác hơn, hắn hận không thể có thể trực tiếp đem ra hòa này loạn quyền đả chết. Quái lồng xanh tại gặp Trần Bình công kích về sau, cũng có chút sợ hãi dãy giụa. Không nghĩ tới, Trần Bình cái này người, vậy mà như thế biến thái, không chỉ không có giết chết mình, ngược lại còn tại không ngừng giày vò lấy mình. Cái này hoàn toàn chính là biến thái mới có thể làm ra cử động nha. Quái lồng xanh tuổi thọ mặc dù là vô cùng vô tận, hơn nữa còn có thể không ngừng sống lại, nhưng là hắn cũng là có cảm giác đau. Tại Trần Bình như thế ra sức giày vò, phía dưới hắn đã có chút chịu không được. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta cái này để ngươi ra ngoài. Đối phương có chút hốt hoảng mở miệng nói. Hắn chẳng qua là nơi này thứ một tầng thủ hộ giả mà thôi, không cần thiết thụ nhiều như vậy tra tấn. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Người khiêu khích ta thời điểm không phải còn thật khoa trương sao? Hiện tại làm sao đột nhiên một chút liền cảm thấy sợ hãi đâu? Trần Bình cười lại một tiếng, rất là khinh thường nói. Nghe nói như thế, quái lồng xanh cũng không dám tự tiện nói tiếp. Hắn cứ như vậy yên lặng cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Trần Bình. Nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, Trần Bình cũng có chút bận tâm Hùng Tử Thất, trực tiếp vung tay lên để lựa chọn đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tình huống trước mắt có chút phức tạp, vẫn là muốn đi ra ngoài trước lại nói. Được rồi, xéo đi nhanh lên đi, đem lão tử đem thả ra ngoài, không phải một hồi còn đánh ngươi. Trần Bình quơ quơ quả đấm, mở miệng uy hiếp một câu. Nghe được Trần Bình về sau, đối phương run lầy bầy, nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem Trần Bình cho thả ra. Mà lúc này đây, Trần Bình nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, ngay tại không ngừng đánh lẫn nhau lấy quái lồng xanh. Những người khác đã biến mất, không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, bọn hắn còn tại cái kia trong không gian thần bí, chưa hề đi ra. Mà Hùng Tử Thất lại trước mặt mình rất là hung ác ẩu đả lấy một cái khác quái lồng xanh. Nhìn xem bộ dáng, dường như đã sớm ra tới. Như thế, để Trần Bình hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, hắn hẳn là tốc độ nhanh nhất người tài là. Thật không nghĩ đến, Hùng Tử Thất tốc độ lại còn có thể nhanh hơn chính mình. Người là thế nào thành công ra tới? Trần Bình phi thường tò mò, mở miệng hỏi một câu. Đây đúng là hắn có chút muốn biết. Nghe nói như thế, Hùng Tử Thất có chút khẩn trương ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy mờ mịt Trần Bình. Nghe được Trần Bình đặt câu hỏi, Hùng Tử Thất lộ ra một tia có chút lúng túng ý cười. Ta ban đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng là về sau lại phát hiện mình không có vũ khí tình huống dưới, cũng chỉ có thể đủ kiên trì bên trên. Ta không có cách nào trực tiếp đem gia hỏa này giết chết, chỉ có thể bằng vào ta mạnh nhất năng lực, không ngừng đánh lấy gia hỏa này. Vẫn thật không nghĩ tới, ta đánh hắn, vậy mà quản tác dụng. Hùng Tử Thất cùng Trần Bình giải thích một chút hành vi của mình. Trần Bình cũng không nhịn được, lộ ra vẻ cân nhắc. Nguyên lai là Hùng Tử Thất vô ý ở giữa phát hiện, nắm đấm của mình dường như phi thường có tác dụng. Thế là điên cuồng đánh lấy cái này quái lông xanh, thậm chí đem đối phương đào cái không còn một mảnh, nhìn qua cực kỳ chật vật. Cũng ngay lúc này, những người khác cũng hùng hổ đi ra. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng phát hiện quái lồng xanh lấy đánh chỗ. Đồng thời rất là cố gắng đang thỏa mãn lấy đối phương cái này bị đánh Tiểu Tâm Nguyệt. Các người nói, cái này quá lông xanh, tiện không tiện đâu. Không phải muốn tiểu một trận đánh mới được. Mọi người trong tay đều mang theo thoi thóp quái lông xanh. Xem ra gia hỏa này cũng bị đánh rất thảm. Cho mình trong lúc nhất thời không biết nên đồng tình hắn, vẫn là phải muốn chào phúng hắn. Rất nhanh, quái lông xanh liền rung thành một thẻ. Chúc mừng các người, thành công thông qua thứ một quan, có thể tiếp tục đi vào bên trong. Nghe được quái lông xanh những lời này, Trần Bình nhịn không được nhíu mày. Hắn làm sao có một loại mình là đang chơi vượt qua trò chơi cảm giác. Dường như bọn hắn hành động khi tiến vào màn ánh sáng này thời điểm liền đã bị người cho đè mắt tới. Loại cảm giác này nhưng không có chút nào mỹ diệu. Trần Bình không thích nhất có người trường khống chính mình. Mà lúc này đây, con thỏ cũng nhú nhảy một cái đi vào Trần Bình bên người. Rất rõ ràng vừa mới hắn cũng không có bị bắt vào cái kia thần bí không gian bên trong. Con thỏ, ta cảm giác nơi này cùng bồn hoặc nhiều hoặc ít có một chút quan hệ. Người tốt nhất tranh thủ thời gian cho ta nhớ tới đây là cái tình huống gì. Không phải cẩn thận chúng ta đánh ngươi. Trần Bình có chút hung ác, cua cua quả đấm. Đối phương có thể may mắn thoát khỏi tại khó là đủ chứng minh hắn cùng nơi này có thoát thân không ra quan hệ. Hắn mới không thèm để ý cái này con thỏ có phải là mất trí nhớ đây. Nói tóm lại, hôm nay nhất định phải đem toàn bộ sự kiện nhớ tới mới được. Nghe được Trần Bình về sau, con thỏ lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Hắn xác thực cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Rõ ràng mình cùng Trần Bình đều là đồng thời đến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Trần Bình bọn hắn bị bắt vào cái này không gian quỷ dị bên trong, mà mình lại có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cái này thật sự là có chút để người không tưởng tượng được. Lão đại, chúng ta rất có thể là xâm nhập tổ tiên bọn họ căn cứ. Nếu không, dựa vào cái gì sẽ chiều cố như vậy ra hỏa này đâu. Cô nhàn nhạc ở bên cạnh, tỉnh táo phân tích. Không thể không nói, hắn nói những lời này xác thực rất có đạo lý, để tất cả mọi người có chút tâm phục khẩu phục. Từ cái này quái lông xanh, liền có thể nhìn ra được, cái này tổ tiên đúng là có chút nghịch ngợm. Cùng thỏ tính cách cũng có được rất lớn chỗ tương đồng. Cho nên, người hoài nghi là rất chính xác. Trần Bình nội tâm cũng đang suy tư, có phải là tất cả con thỏ sinh vật đều là đồng dạng quỷ nghịch ngợm tính cách? Nếu thật là như thế, vậy cái này liền nhất định cùng thỏ gia tộc có thoát không ra quan hệ. Ta là thật nhớ không ra nha, các người cũng đừng bước ta, bằng không chúng ta tiếp tục đi tới đi, một ngày nào đó có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhỉ. Nói xong lời này về sau, hắn cười tủm tỉm chờ đợi mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Giờ phút này, thỏ nội tâm cũng có chút xoắn xuýt. Hắn cảm giác những vật này xác thực cùng mình có quan hệ, nhưng là hắn là thật không nhớ nổi nha. Mà lúc này đây, A Ba cũng mang theo dưới tay thỏ thống lĩnh, nhanh chóng hành động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình muốn đuổi tại nhà mình tên phế vật kia đệ đệ trước mặt, trước tìm tới lão tổ. Kỳ thật, ngài đều đã trưởng khống con thỏ nhất tộc dài như vậy một đoạn thời gian, không cần thiết bởi vì ngài đệ đệ mà cảm thấy lo lắng mới lạ. Liền xem như hắn trở về, hắn cũng không nhất định sẽ đoạt đi ngài vị trí. Con thỏ thống lĩnh ở một bên hảo tâm khuyên lớn. Hắn thấy A Ba đệ đệ cũng không phải một cái phi thường người có dã tâm, tương phản hắn đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú. Trước đó hắn tại vị thời điểm liền vô tâm tham chính, vẫn luôn muốn đem vị trí này chuyển giao cho ngài. Bằng không, các ngài cũng thử nghiệm hợp tác một phen, nói không chừng hắn thật là có hảo ý đâu. Thỏ thống lĩnh cũng không nhịn được mở miệng khuyên nói một câu. Căn cứ hắn đối với thỏ hiểu rõ, đối phương có lẽ thật là một cái không tham luyến quyền lợi người. Dạng này người đối với bọn hắn là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. A Ba nghe được thỏ thống lĩnh về sau, khí có chút nghiến răng. Không nghĩ tới đối phương lại còn dám thay mình tên phế vật kia đệ đệ nói tốt. Hắn vô tâm tham chính là bởi vì hắn có lòng mà không có sức, mình căn bản cũng không có phương diện này năng lực, cho nên mới sẽ như thế. Đã không có cầm quyền thiên hạ năng lực, cũng không có tu hành thiên phú, giống hắn loại người này căn bản cũng không có tư cách thu hoạch được gia tộc quyền kế thừa. A Ba đối với đệ đệ của mình có thể nói là phi thường thống hận. Trên mặt của hắn mang theo rất là khó chịu thần sắc, không ngừng tại cùng đối phương cãi lại. Trước đó ta có thể tính toán hắn, lần này ta như thường có thể ám toán hắn, đến lúc đó trực tiếp nghĩ biện pháp đem hắn đưa tiễn. Ta ngược lại là muốn nhìn lần này hắn đến cùng vì sao mà trở về. Nhiều năm trước con thỏ chính là bởi vì lọt vào tộc nhân hại cho nên mới sẽ bị giam giữ dài như vậy một đoạn thời gian. May mắn hắn tại trước khi đi còn mang mấy cái mẫu con thỏ nha hoàn, trên đường cũng không về phần gặp quà tại Tịch Mịch. Nhưng là tùy ý là ai cũng chịu không được tại cùng một nơi bị giam giữ dài như vậy một đoạn thời gian. May mắn về sau con thỏ gặp Trần Bình, thành công bị Trần Bình cho giải cứu ra, nếu không kế tiếp còn phải ở chỗ đó tiếp tục ăn khổ chịu tội đâu. A Bá rất là hiếu kỳ, mình tên phế vật này đệ đệ đến tột cùng là như thế nào trốn tới. Dù sao hắn nguyền rủa thế nhưng là phi thường linh nghiệm, dưới tình huống bình thường đối phương cũng không thể bình an vô sự từ cái chỗ kia chạy ra tới, trừ phi gặp cái gì quý nhân. Nhưng là cái này cuối cùng là rất không có khả năng sự tình. Người nếu là thực tế nghĩ biết, trực tiếp hỏi hắn không phải. Ta nhìn hắn cái dạng kia đối với ngài cũng không có nửa điểm hoài nghi, còn luôn miệng niệm chính mình hào ca ca đâu. Thỏ thống lĩnh tại đối phương trọng lỗ tai, luôn luôn lộ ra như vậy không xuôi tai. Lời này vừa nói ra, A Bá khí toàn thân phát run. Thiếu cho ta nói những vật này, đừng ý đồ kéo một chút thân tình loại hình đồ vật đến lừa phỉnh ta. Chúng ta đã đầu nhập quỷ yêu nhất tộc, tiếp xuống sinh giống như quỷ yêu người, chết là quỷ yêu quỷ, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ ngỗ nghịch chi tâm. Nếu để cho bọn hắn biết chúng ta còn muốn bận tâm những này thân tình, người biết tiếp xuống sẽ có cái dạng gì hạ tràng sao? À bà có chút nghiêm túc phân phó đối phương một câu, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Từ khi gia nhập quỷ yêu nhất tộc về sau, hắn liền đã mất đi mình thất tình lục dục. Muốn lợi dụng quỷ yêu lực lượng mạnh lên, vậy thì nhất định phải đối với bọn hắn cùng cùng kinh kinh mới được. Ngày bình thường, bất luận đối phương đã làm gì, đều phải thật tốt cùng bái. Nghe được A Ba nhắc lên quỷ yêu mấy chữ này, thỏ thống lĩnh dọa đến, lập tức liền vươn tay che miệng của hắn. Ngài cũng không thể nói như vậy nha, ngài đừng quên. Đây là cái địa phương nào, nhưng không phải chúng ta có thể nói những này nhàn thoại địa phương. Thỏ thống lĩnh cũng sớm đã dọa đến không được, hắn liền sợ những lời này sẽ bị tổ tiên cho thiên đạo, đây chính là đại bất kính. Mà lại bọn hắn lén lén lút lút như vậy tìm nơi nương tựa quỷ yêu, hoàn toàn chính là một cái tội chết. Nếu để cho lão tổ nhóm biết chuyện này, khẳng định sẽ khí tại chỗ, đem bọn hắn toàn bộ đều cho giết, thay trời hành đạo. Nhìn thấy đối phương cẩn thận như vậy, cẩn thận bộ dáng, A Ba cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền thở dài. Xem đi, đây chính là ta và người ở giữa khác nhau. Người nghĩ là không nên đắc tội tổ tiên, mà ta nghĩ thì là như thế nào mới có thể đủ siêu việt bọn hắn trở thành một đời vương giả. Đến lúc đó, ta liền xem như đắc tội bọn hắn, lại có thể thế nào lấy thực lực của ta, muốn lần nữa khai sáng huy hoàng khắp chốn đế quốc. Thật chẳng lẽ có khó khăn như thế sao? Hắn không chút do dự, tại phát ngôn bừa bãi, căn bản cũng không có đem những tổ tiên này để vào mắt. Thỏ thống lĩnh cũng ở một bên, rất lúng túng nhìn đối phương. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, những lời này nói nhiều là sẽ gặp phải thiên khiển. Thôi thôi, bệ hạ, người vui vẻ là được rồi. Bất quá, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn đám người kia thực lực là thật không thể khinh thường. Đỗ thống lĩnh biết nhà mình bệ hạ là một cái dạng gì cố chấp tồn tại, cho nên ở bên cạnh thuyết phục hai câu về sau liền trực tiếp ngậm miệng lại không nói nữa. Nếu là hắn tiếp tục khuyên bảo đi, đoán chừng sẽ trực tiếp bị đối phương cho đánh lên một chầu. Mặc dù bọn hắn đã từng nhiều lần tới qua nơi này, thế nhưng là hai người đều không rõ lắm tổ tiên hiện tại ở nơi nào, chỉ có thể tại khu vực an toàn bên trong chẳng có mục đích đi dạo. Tổ tiên của bọn hắn tính cách luôn luôn đều là cực kỳ cổ quái nghịch ngợm tồn tại, cho nên thỉnh thoảng đều sẽ đùa giỡn bọn hắn một phen. Ngay tại A Ba chẳng có mục đích tìm kiếm thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tiểu gia hỏa, Thật không nghĩ tới ngươi có lòng như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền đến thăm hỏi người lão tổ tiên. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là A Bá muốn tìm lão tổ. Giờ này khắc này, lão tổ mang trên mặt nụ cười sáng lạn, càng không ngừng vuốt ve lấy chòm râu của mình, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm A Bá. Ta muốn những vật kia mang đến cho ta sao? Ta đều nói để ngươi mang cho ta mấy cái dung mạo xinh đẹp, một điểm tiểu nha hoàn. Ngươi khẳng định là không có đem chuyện này để ở trong lòng đi. Nhìn thấy đối phương rỗng tuếch hai tay, lão tổ tông cũng không nhịn được, bất đắc dĩ thở dài, xem bộ dáng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy thất vọng. Lão tổ tông, ngươi bây giờ cũng đừng nghĩ lấy nha hoàn của ngươi, gia tộc bọn ta xem như ra đại sự. A Bá khi nhìn đến lão tổ tông về sau, nháy mắt liền biến thành người khác, tại không ngừng run rẩy, xem bộ dáng là bị vô cùng tức giận. Nghe được đối phương, lão tổ tông cũng lộ ra ý tứ, thần sắc tò mò. Quả thật có chút không biết rõ đối phương nói là có ý gì. Làm sao rồi? Chẳng lẽ còn có A Bá không giải quyết được sự tình sao? Không bằng kỹ càng nói nghe một chút, để lão tổ tông ta cũng thấy chút việc đời. Lão tổ tông cười tủm tỉm mở miệng nói, nhìn qua ngược lại là phi thường ôn hòa, luôn có một loại rất hiền hòa cảm giác. Nghe thấy lời này, hắn liền thêm mắm thêm muối, bắt đầu giả tạo sự thật, đem trên người mình phát sinh sự tình toàn bộ đều đưa vào đến con thỏ đệ đệ trên thân. Năm đó A Vạn bị phong ấn bí mật, ta đã tra rõ ràng, chính là bởi vì hắn cấu kết quỷ yêu nhất tộc cho nên mới sẽ bị phong ấn. Thế nhưng là nghĩ không tới, giờ này ngày này, hắn vậy mà tránh thoát phong ấn, lại một lần nữa trốn thoát. Không chỉ có như thế, hắn lấy về đến gia tộc bên trong, liền muốn trắng trợn làm phá hư, thậm chí dự định đem mạng của chúng ta đều giao cho đám kia phát rồ ra hỏa. A Bá tại thống khổ, bày tỏ các loại cố sự, xem ra cũng coi là biên cực kỳ có vận vị. Nghe được những lời này về sau, lão tổ tông biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình coi trọng nhất một cái tiểu tôn nhi vậy mà lại lựa chọn đầu nhập quỷ yêu. Cái này hoàn toàn chính là khoa trương đến cực điểm. Hắn bị phong ấn sự tình ta tự nhiên rõ ràng, lúc ấy ta coi là chỉ là có người hại hắn, thế nhưng là không nghĩ tới lại có dạng này bí mật. Nói như vậy, hắn đúng là tự làm tự chịu. Lão tổ tông tự hồ đối với A Vạn cảm thấy bất mãn vô cùng, trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Đầu nhập quỷ yêu, đây chính là phản tộc sự tình, là tuyệt đối không có khả năng được tha thứ. Điểm này mọi người tại đây trong lòng đều rất rõ ràng. Càng thêm đáng ghét chính là ta lợi dụng trong tộc vũ khí đối phó hắn, vậy mà để hắn thành công chạy trốn ra ngoài. Ngươi nói đây có phải hay không là thượng thiên đang cố ý chiêu cố hắn đâu? Lão tổ tông nghe lời này nhịn không được nhíu mày. Ngươi nói là hắn cũng tiến vào màn sáng bên trong sao? Chuyện kia coi như có chút khó làm. Cái này màn sáng đã một đoạn thời gian rất dài không có bị ngoại giới quấy nhiễu qua, cũng coi là một sạch sẽ phong thủy bảo địa. Nếu quả thật bị gia hỏa này tuyên đến, vậy coi như có chút phiền phức. Lão tổ tông nhíu mày. Hắn đối với A Bá là phi thường tín nhiệm. Dù sao A Bá hiện tại là gia tộc tộc trưởng, có địa vị tuyệt đối phi phàm. Đi theo hắn, cùng một chỗ tiến đến còn có một số người xấu. Những người xấu này đều là năm đó giật dây A Vạn làm phản đồ gia hỏa. Nhưng là bọn hắn thực lực quá mạnh, ta căn bản không có biện pháp có thể đem bọn hắn vây khốn, chỉ có thể tùy ý bọn hắn tiến vào địa bàn của chúng ta. A Bá đang không ngừng thêm mắm thêm muối, đã đem Trần Bình bọn người hình dung thành một cái tội ác tày trời đại quái vật, mà mình thì là thủ hộ gia tộc tinh anh. Nếu để cho A Vạn, cũng chính là con thỏ biết chuyện này, đoán chừng có thể trực tiếp tại chỗ tức ngất đi. Bọn hắn giờ này khác này, chính là ở nơi này, ở lại đoán chừng là đang xông quan đâu. Chờ bọn hắn xông qua cửa ải thì có thể trông thấy ngài. Ngài đến lúc đó, nhưng tuyệt đối đừng tin tên kia chuyện ma quỷ. Hắn hiện tại đã làm phản, không thuộc về chúng ta con thỏ nhất tộc người. Giờ này khác này, A Bá mục đích đã đạt tới, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tiếp xuống, lão tổ tông là tuyệt đối không có khả năng lại đi tín nhiệm đối phương. Đi bá, ngươi có thể đi làm việc chuyện của mình ngươi. Tiếp xuống, trong lòng cũng của ta tự do phân tích, biết mình ứng nên làm thế nào cho phải. Lão Tổ Tông nói xong lời này về sau, cũng rơi vào trong trầm tư. Có lẽ nội tâm cũng đang suy nghĩ mình nên như thế nào đối phó A Vạn. Nghe nói như thế, A Ba nhẹ gật đầu, trực tiếp liền cáo lui. Lời đã nói đến mức này, mình cũng không cần thiết tiếp tục châm ngòi thổi gió. Hắn tin tưởng lão Tổ Tông tiếp xuống, khẳng định rõ ràng mình ứng nên làm thế nào cho phải. Mà giờ này khác này, Trần Bình bọn hắn cũng không biết mình đã bị người mưu hại, bọn hắn còn tại không ngừng vượt quan đâu. Bọn hắn thật vất vả giải quyết con kia buồn nôn đến cực điểm quái lông xanh, thành công thâm nhập cửa ải tiếp theo. Bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng đầm nước. Cái đầm nước này nhìn liền có chút cổ quái. Rõ ràng có gió nhẹ không ngừng gợn sóng, thế nhưng là cái đầm nước này vậy mà liền giống một vũng nước đọng đồng dạng, căn bản cũng không có phản ứng chút nào, thậm chí đều không có nửa điểm muốn ý nhúc nhích. Nơi này có chút không thích hợp, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, chớ để cho đột nhiên chui ra ngoài thứ gì dọa cho nhảy một cái. Trần Minh hào tâm nhắc nhở một câu, đương nhiên hắn một câu nói kia chủ yếu là vì nhắc nhở Hùng Tử Thất. Sư Trần Thiên bọn hắn đều là cầu thả hán tử, coi như bị hù dọa cũng không quan trọng, thế nhưng là Hùng Tử Thất không giống, người ta là không có làm sao thấy qua việc đời tiểu cô nương, nếu là đột nhiên gặp được loại tình huống này, khó tránh khỏi sẽ bị dọa đến không được. Ngay tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên một cỗ dòng nước chậm rãi tại Trần Bình trước mặt ngừng tụ lại. Cái này dòng nước nhìn cũng không phải là vật gì tốt, Trần Bình mấy người cũng để ý. Ta làm sao luôn cảm thấy cái trò này có chút không thích hợp nhá. Sư Trần Thiên có chút mờ mịt mở miệng nói, hắn chỉ phía trước cái này một dòng nước, đáy mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Ngay lúc này, cái này một cỗ dòng nước đột nhiên ngưng tụ, hướng phía Sư Trần Thiên trên mặt chính là một bàn tay. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người trầm mặc. Một giây sau, bên trong tất cả mọi người cười vang. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại bị một cỗ dòng nước cho hô bên trên một bàn tay. Cái này thật sự là quá đáng thương đi. Sư Trần Thiên tự nhiên cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại trải qua thống khổ như vậy tao ngộ. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, nháy mắt liền có chút thẹn quá hóa giận. Móa nó, đều tại ta không có nửa điểm phòng bị. Không phải sao lại bị cái này một chút xíu dòng nước cho nhục nhã rồi. Sư Trần Thiên trực tiếp liền hướng phía trong nước phòng đi. Hắn muốn cùng cái này một bãi nước đọng chơi lên một khung. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 182 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bằng dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.